Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 308. Chỉ cần cô không để ý đến những thứ này, muốn chờ bao lâu cũng được. Giọng nói của Giang Nguyệt không phải rất lớn, nhưng lại rất rõ ràng, mỗi một chữ đều có thể nghe được rất rõ. Sắc mặt Tần Di Di một trận trắng một trận đỏ, cắn môi phẫn nộ trừng mắt nhìn Giang Nguyệt, thật lâu sau mới lẩm bẩm một tiếng giống như giận dỗi ai đó. Tôi sẽ không có ngày đó. Giang Nguyệt nhịn không được muốn cười. Nếu như không phải giữa hai người có mâu thuẫn, cô thật sự rất muốn khiêm tốn hỏi Tần Di Di loại tự tin này từ đâu mà có. Là Tiêu Kỳ Nhiên cho cô ta sao? Giang Nguyệt nhàn nhạt cười cười, không có ý định tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian với Tần Di Di. Cô đến đây là để làm chính sự. Ngay khi Giang Nguyệt vừa định cất bước, Tần Di Di lại đột nhiên lên tiếng. Chị Giang Nguyệt, em nghe nói bộ phận quan hệ công chúng có ý định tiếp tục mở rộng quan hệ giữa chị và Trần Tổng. Bước chân Giang Nguyệt dừng lại, cho dù là như vậy, chị cũng không quan tâm sao? Giọng nói của Tần Di Di trong trẻo, mang theo vẻ vô tội. Bản thảo xì căng đan cũng đã làm xong rồi, em cảm thấy chị nên có quyền được biết. Giang Nguyệt nhìn về phía Tần Di Di nhìn thấy sắc mặt Giang Nguyệt rốt cục cũng có chút biến hóa, không khỏi đắc ý nói. Hình như có người quay được video Trần Tổng xin lỗi chị, công ty dự định viết thành chị và Trần Tổng có một đoạn tình cảm trước đó. Anh ấy đang muốn cứu vãn mối quan hệ của hai người. Mượn chuyện này để mở rộng ảnh hưởng, sắc mặt Giang Nguyệt có chút tái nhợt, đúng là có chuyện như vậy, nhưng Trần Tư Tề chỉ xin lỗi vì đã lợi dụng cô. Không là phải để cứu vãn, một đoạn tình cảm, không tồn tại kia, ai nói với cô, giọng nói của Giang Nguyệt có vài phần run rẩy. Lòng bàn tay nắm chặt từng chút một. Tôi và Trần Tư Tề chưa từng có bất kỳ quan hệ gì, đây là bịa đặt. Lần này, đổi lại là Tần Di Di bày ra bộ dáng cao ngạo. Cô ta khuân tay, vẻ mặt tiếc nuối. Chị Giang Nguyệt, chị cũng đã lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy. Đây chắc cũng không phải là lần đầu tiên nghe qua xì căng đan, xào nấu, đấy chứ. Tần Di Di nói một cách sinh động. Hơn nữa, sự thật là gì không quan trọng. Quan trọng là nó có thể mang lại lợi ích cho công ty. Cô ta cố ý cất cao giọng điệu, như vừa rồi chị đã nói đó, trong ngành này vĩnh viễn không thiếu máu mới, và những người sắp bị đào thải chỉ có thể xào nấu xì căng đan, để tạo nhiệt độ thôi. Giang Nguyệt gần như mất khống chế xông vào phòng tổng giám đốc. Nhìn bóng lưng mất khống chế của Giang Nguyệt, trên mặt Tần Di Di cuối cùng cũng lộ ra vẻ đắc ý của người chiến thắng. Cách chương.